Vũ thần chúa tể, chương 3898, Thiên Vũ Bảo Luân. Góc truyện audio.com. Rất nhiều hắc sắc âm Phật mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức. Những này âm Phật trên thân còn quấn từng đạo hắc sắc lưu quang. Những này lưu quang hóa thành dữ tợn lệ quỷ, từng cái dương nanh múa vuốt, các loại tối tăm mặt trái khí tức liên tục dũng động. Khiến người ta cảm thấy trước mắt này quỷ thiện địa tôn căn bản không như là nhất tôn Phật, mà giống như là ác quỷ. Này mang theo quỷ khí đầy trời âm u cổ Phật, tạo thành một mảnh hạo thiên đại trận, bắt đầu ngâm sướng lên đến. Từng đạo Phật tộc phù văn huyền phù chân trời, đem tần trần triệt để bao vây. Chỉ bằng ngươi, tần trần chân long khí thiêu đốt, thôi động chân long chi uy, gào thét vọt thẳng đi qua. Ùng ùng, tần trần tiến vào hư không vô tận trong. Từng tôn cổ Phật đánh tới. Mỗi một vị cổ Phật đều âm khí âm u tản ra làm người sợ hãi sắc bén. Những này âm Phật đều phạm sướng lấy. Từng đạo đen kịt Phật quang bao phủ. Giống như là muốn đem tần trần kéo vào vô tận luyện ngục trong. Đây là cái gì phổ độ chúng sinh Phật? Đây rõ ràng là sát nhân Phật. Giống tần trần trên thân long khí dũng động, cả người hóa thân một đầu to lớn chân long. Chân long chừng dài gần ngàn trượng, thân hình khổng lồ tại trong hư không bay vút lên. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, một chảo đập xuống, ẩn chứa chân chính long vĩ. Phốc phốc phốc, đầy trời âm Phật tất cả đều rung một cái. Hai cái va chạm lạ thường nổ vang trận trận. Tần trần cảm ngộ chân long áo nghĩa, một chảo vung lên ở giữa, đều mang hồng hoang thái cổ khí tức, phảng phất từ viễn cổ hồng hoang trong đi tới cái thế thần long một dạng. Cái thế vô song, mãnh liệt như vậy khí tức, cho quỷ thiện địa tôn mãnh liệt chấn động. Hà, người này chân long tộc tiểu tử, quỷ thiện địa tôn quát lạnh. Cùng tần trần không giao thủ không biết, nhưng chợt giao thủ, trong khoảnh khắc liền cảm nhận đến tần trần trên thân khí tức. Dĩ nhiên kém xa hắn, tuy là kia chân long uy áp cái thế vô song, giống như thần ma xuất thế, nhưng chân chính lực lượng bản nguyên, thậm chí ngay cả địa tôn cũng chưa tới. Nhân tôn chân long, quỷ thiện địa tôn kinh hỉ, nhưng chốc lát cũng là trao mày một cái. Không đúng, nếu như tần trần chỉ là nhân tôn chân long, như vậy tại hắn chí bảo chấn áp xuống, sợ là trực tiếp liền sẽ bị yên diệt thành hư vô. Nhưng là bây giờ tần trần tại hắn quỷ thiền Phật trận dưới, sừng sững không động, một cái cuồn cuộn chân long, bát bộ thiên uy, bay lượn chân trời, tại rất nhiều âm Phật chấn áp xuống, nguy nga cao vút. Căn bản không rơi xuống hạ phong, để cho quỷ thiền địa tôn làm sao không biến sắc. Hừ, âm Phật hợp thể, quỷ thiền địa tôn gầm lên, trong miệng phạm sướng lên tiếng. Ùng ùng, phương thiên địa này ở giữa, từng cái vũ động thiên vũ bảo luân âm Phật, nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Từng tôn Phật đà dung hợp, ngàn người thiên diện, bỗng nhiên dữ tợn, bỗng nhiên đoan trang. Bỗng nhiên âm hàn, bỗng nhiên trang nghiêm, nhất tôn chừng cao ngàn trượng âm Phật cao vút tại đây địa phương hư không. Nguy nga cao vút, trên thân tóe lên vô tận quỷ âm khí tức tận trời, tại âm Phật sau đầu tạo thành to lớn thọ luân, âm quang vạn trượng, giống như huyết hải luyện ngục, đổ xuống mà ra, vạn pháp căn bản, quỷ thiện địa tôn quát lạnh, hắn tay trái. Bí pháp hộ oản đột nhiên sáng lên cuồn cuộn thần quang. Gia trì ở này một cái âm Phật trên. Đề thăng này một cái nghìn trượng Phật đà uy năng đáng sợ. Này một cái do rất nhiều âm Phật cấu thành nguy nga Phật đà. Đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ vô hình khí cơ. Tùy theo tăng vọt, bao phủ một vùng thế giới. Trong sát na. Tần trần liền cảm giác mình như là rơi vào vô tận vực sâu. Trước mắt bốn phía đen kịt một màu. Ngũ giác biến mất, muốn rơi vào vô tận trầm luân. tất cả chúng sinh vạn pháp căn bản lúc đầu mà có. Viên mãn thanh tịnh, ra khỏi hậu thế, cùng nhau niết bàn. Đây là quỷ thiện địa tôn tuyệt chiêu. Thiên vũ bảo luân, phòng bế thiên địa vạn vật cảm nhận. Linh thức, khiến cho trầm luân vô tận tội nghiệt chi hài. Sinh tử không khỏi bản thân trưởng khống. Tần trần như là một cái bị trục xuất hư không. Nhìn không thấy đường đi. Nhìn không thấy tương lai. Hừ, chân long chi tâm, tần trần gầm lên. Lúc này, trên người hắn cuồn cuộn chân long khí hải oanh minh không ngớt. Long uy ngập trời, thật cao cuốn lên chân long uy áp có thể mang trên vòm trời ngôi sao cuốn xuống đến một dạng. Tại cuồng tiêu chân long uy áp trong đại dương, có đáng sợ chân long khí tức đang thức tỉnh. Chân long, trong thiên địa đỉnh cấp sinh vật, uy nghiêm kinh sợ thiên địa, lực lượng bất phàm. Ngay sau đó, tần trần thôi động hư thận hộ oản, tức khắc trên thân chân long chi uy được đến tăng vọt, làm cho tần trần đầu một mảnh trong sáng trong suốt. Tại đầy trời âm Phật khí tức quay chung quanh phía dưới, trong nháy mắt phá vỡ nhất phương đáng sợ trói buộc. Ở trong nháy mắt này, tần trần phảng phất cảm thụ được này phế tích dưới đất truyền lại đến lạ thường lực hấp dẫn, sức mạnh cường hãn, để cho tần trần trong nháy mắt xuyên thấu quỷ thiện địa tôn âm Phật thiên vũ bảo luân vạn pháp căn bản công kích. Linh đài thanh minh, không nhiễm hạt bụi, lúc này tần trần yên lặng đứng, cảm thụ được chân long chi tâm huyền diệu, cảm thụ được chân long chi hải oanh minh không ngớt khí tức rót trong cơ thể mình. Lúc này lấy hắn thể chất mạnh mẽ, đủ để thừa nhận chân long chi hải cuồn cuộn vô tận lực lượng. Đổi lại trước đây, tại như vậy hải lượng khí tức chấn nhiếp, tần trần cơ thể khẳng định khó với thừa nhận. Nhưng mà, tại đây phế tích chi địa, tại hấp thu kim sắc chi lực sau, lúc này tần trần lại hết sức hưởng thụ loại cảm giác này. Khi cuồn cuộn chân long khí quán trú ở trong cơ thể hắn lúc, giống như bản thân bao phủ tại trong đại dương đồng dạng, cảm thụ được chân long lực huyền diệu. Đồng thời, chính là bởi vì này vạn pháp căn bản ngăn che, càng làm cho tần trần cảm thụ được. Tại đây phế tích bộ phận, không chỉ có đối với hắn trong cơ thể chân long chi uy hấp dẫn lực lượng đáng sợ. Trừ này lời nói, còn có khác từng cổ một đồng dạng lực lượng đáng sợ. Tại đây dưới đất chỗ sâu, tuyệt đối có một ít lạ thường đồ đạc, đến từ bất đồng sinh linh, bất đồng sinh vật. Đến tột cùng là cái gì? Tần trần trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy thâm thúy mênh mông, không thể dò xét. Đương nhiên lúc này tần trần cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ ở đây. Trong cơ thể hắn long khí khuấy động, triệt để bạo phát. Nguyên bản hắn chân long thân thể là luyện hóa đức lỗ y chi tâm, được đến tự nhiên ban tặng, chỗ tiến hành diễn hóa. Nhưng mà tại đây vạn tượng thần tàng phế tích chi địa, hắn thu nhận rất nhiều kim sắc chi lực, khiến cho hắn thân thể chân chính được đến lột xác, giống như hóa thành chân chính chân long. Giống, tần trần thôi động chân long tộc bí ẩn, giống như bá vương một dạng xông vào vô tận hắc ám trong. Long chảo lộ ra, đủ để bóp nát tinh thần sơn hà. Trong nháy mắt xé rách thiên vũ bảo luân phong bế không gian, chụp vào nhất tôn cổ Phật. Cái gì? Này người dĩ nhiên lao ra thiên vũ bảo luân vạn pháp căn bản phong cấm. Quỷ thiện địa tôn biến sắc. Hắn một chiêu này, mặc dù là địa tôn cao thủ, đơn giản cũng không cách nào xông đi, sẽ rơi vào vô tận trong vực sâu, không biết quá khứ vị lai. Ngũ giác biến mất, rơi vào vô tận trầm luân, cũng không từng ngờ tới tần trần dĩ nhiên đơn giản liền tránh thoát được. Với lại lúc này hắn đã qua thôi động bí pháp hộ oản, tại phạm thiên vạn Phật cờ phong cấm phía dưới, cho dù địa tôn trong cường giả, hắn đều có nắm chắc cầm cố. Ai ngờ tần trần dĩ nhiên chém giết đi ra. Cho ta giết. Tần trần cười ầm ầm. Này âm Phật vạn pháp căn bản, tuy là cầm cố hắn trong nháy mắt, lại làm Tần Trần đối chân long lực bộc phát rõ ràng. Đồng thời cũng càng thêm rõ ràng cảm giác được phế tích bộ lực số lượng. Coi như là rất có thu hoạch. Cách chương.